Bia đỡ đạn nữ phụ nghịch tập nhân sinh, chương 8, quận chúa Khuynh Thành 8, góc truyện audio.com. Hai đôi mắt đối mặt nhau, một đôi thì hung ác tàn nhẫn, xấu xí, nhưng một đôi còn lại đạm mạc như mặt hồ thu không gợn sóng. Tựa như trên thế gian này đều không có gì khiến đôi mắt ấy phải gợn sóng dù chỉ một chút. Cần quái vật nửa người nửa bò cạp ấy lúc này lên tiếng, thanh âm âm u tràn đầy ác ý mà nói, kẻ dám đến đây thì không cần nghĩ đến toàn mạng mà ra, ta sẽ đem linh hồn ra ăn. Nghe xong câu nói của con quái vật, Lam Nguyệt khẽ nhếch mép, đôi mắt màu đen sâu thẳm từ lúc đầu không gợn sóng nay đã thay thế thành màu đỏ tươi quỷ dị, ẩn ẩn hiện tia lửa, thanh âm đạm mạc dường như không để con quái vật vào mắt mà nói, một con kiến cũng dám khoác lác trước mặt bổn tôn. Nghe đến những lời Lam Nguyệt so sánh mình với con kiến nhỏ bé thì ánh mắt con quái vật vốn đã hung ác nay lại nồng đậm hận không thể xé xác Lam Nguyệt thành trăm mảnh, ăn tươi nuốt sống. Nó dùng hai cái càng to lớn của mình muốn xé nát Lam Nguyệt, xung quanh cỏ cây cũng bị sát ý quái vật bao phủ nồng đậm, tử khí xung nó như ác quỷ địa ngục bò ra. Lúc này Lam Nguyệt khẽ nhướng mày, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn con quái vật. Lam Nguyệt vung tay lên, một ngọn lửa đen tràn đầy sự lãnh lẽo không một chút độ ấm mà lửa nên có, đốt tận cả linh hồn. Sự xuất hiện của ngọn lửa đen quỷ dị khiến cho con quái vật vốn muốn tấn công Lam Nguyệt nay lại dừng lại, nó thậm chí lùi vài bước, ánh mắt hiện hung ác nay lại thay thế sự sợ hãi lan tràn đôi mắt. Con quái vật tuy không biết ngọn lửa đó là gì nhưng nó có thể cảm giác được ngọn lửa này có thể thiêu rụi cả linh hồn nó, trong đau đớn, theo bản năng muốn tránh xa nguy hiểm, bây giờ trong đầu nó chỉ nghĩ đến chạy, chạy và chạy, trốn thoát kẻ trước mặt. Nó nhanh chóng nghĩ cách để chạy thoát vì lúc này nó biết kẻ trước mắt nó là cường giả muốn lấy đi mạng của xúc phạm đến kẻ mạnh. Nhưng lúc này có lẽ đã quá chậm, ngay khi nó muốn chạy thì ngọn lửa đen quỷ dị nhanh chóng bao trùm quanh nó không cho nó một chút cơ hội trốn thoát. Con quái vật phát ra những thanh âm thống khổ tuyệt vọng mà từ từ bị ngọn lửa đen đốt trụi cả linh hồn, hồn phi hôi diệt. Lam Nguyệt yên lặng nhìn con quái vật bị đốt trụi thì ngọn lửa đen bay về tay Lam Nguyệt và biến mất. Nàng vẫn cứ như không có chuyện gì mà đi tiếp trên ốc đảo này, cho đến khi đi đến một hang động, Lam Nguyệt liền đi vào trong đó, trên tay xuất hiện một quả cầu thắp sáng lên trong hang động tối tăm đầy yên tĩnh. Đi mãi một lúc thì mới thấy ánh sáng, khi tới thì xung quanh hoàn toàn khác khi ở ốc đảo vừa nãy, lúc này cảnh quan như tiên cảnh, phía xa có thể thấy được một cây ngô đồng cao lớn dường như muốn che trời. Lam Nguyệt thấy vậy liền nháy mắt biến mất, nhưng lúc này lại xuất hiện phía dưới cây ngô đồng. Lam Nguyệt dùng tay sờ lên thân cây, khẽ nhắm mắt cảm nhận. Đúng lúc này từ phía trên thân cây vang lên thanh âm của một nam tử tràn đầy kiêu ngạo, khí phách dường như không để bất kỳ kẻ nào vào mắt, chúc mừng năm mới nha mọi người. Thích chuyện nhớ like cho mình nha, để mình có động lực ra tiếp. Cách chương.